Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307 nghẹn họng nhìn chân chối. Vlog điều chỉnh khiến Dortmund tại phe tấn công mặt trở nên càng thêm khó mà nắm lấy. Trước đây Hamburg phòng tuyến co vào, Dortmund cần tại trong không gian nhỏ sáng tạo cơ hội. Tránh không được nhiều chuyền bóng tiến hành phòng tuyến xé rách. Tìm kiếm lỗ hổng lại cho ra thẳng nhét hoặc cá nhân đột phá. Nhưng ở Hamburg tăng cường phòng thủ, trận hình trước ép về sau, sau lưng lỗ hổng có thể bị lợi dụng. Dortmund đấu pháp liền phát triển ra chuyền xa uy hiếp. Tranh tài phút thứ 67, ra trước giữa sân đường đưa ra qua đỉnh nghiêng chuyền. Bóng đá bay thẳng Hamburg hậu vệ biên Matuidi sau lưng, bởi vì Matuidi phòng thủ lực chú ý đều trên người Götze. Dẫn đến Piszczek ngoài ý muốn đường biên bên trong cắt, khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Boateng tại phòng thủ bên trong tỉnh táo để sảnh đưa bóng phá hư ra đường biên bên ngoài. Sau 2 phút, Hamburg giữa trận xúi dục uy hiếp khoái công. Rồi lần này càng triệt để hơn về tới hậu trường. Tiếp ứng đến Matuidi truyền bóng sau trực tiếp lội cầu hướng trung lộ tiến lên. Tại Sahin phòng thủ De Bruyne cùng bên trên đoạt ở giữa đung đưa không ngừng lúc. De Bruyne quả quyết trước chen vào. Rồi đưa ra thẳng truyền. De Bruyne giết tới trước trận tao ngộ Bender lúc lại đem cầu nghiêng truyền phải phía trước. Hắn thì từ bên trái đằng trước tiếp tục vọt tới trước. Bender quay người lúc thấy được Griezmann tiếp ứng. Hắn xoay người đi bước đoạt. Griezmann thì đưa bóng ngắn truyền đến De Bruyne tiến lên tuyến đường bên trên. Subotic lớn mật đỉnh phòng bên trên đoạt khiến cho De Bruyne biến hướng cắt ngang phòng ngừa chính. Diện cùng đối phương tiến hành công thủ đối kháng. Mà De Bruyne một giây sau tìm được nhỏ hẹp thông đạo đưa bóng nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải. Khu vực, một cước này diệu truyền lệnh người vỗ án tán dương. Quả thực là thần Lai Chi Bút. Aubameyang nhanh chóng bên trong đánh trúng từ Smelzer cùng Hume phong tỏa hạ giết vào vùng. Cấm địa sườn phải khu vực hình thành đơn đao. Toàn trường Dortmund fan bóng đá đều kìm lòng không được sợ hãi. Aubameyang tốc độ, De Bruyne diệu truyền, Hamburg bọn này tài hoa hơn người cầu thủ hạn mức cao nhất đến tột cùng ở đâu. Phảng phất không ai có thể biết, bọn hắn cơ hồ mỗi một lần tiến công đều tại dùng tương tự phương thức. Nhưng lại có phương pháp khác nhau đi đánh xuyên Dortmund phòng tuyến. Liền ngay cả Klopp cũng nhịn không được ở đây bên cạnh lộ ra đắng chát thần sắc khẽ lắc đầu. Vốn cho rằng nhà mình phòng tuyến tại Bundesliga là sơn nhạc khó lay. Nhưng tại Hamburg trước mặt, có đôi khi liền cùng giấy như vậy không chịu nổi một kích. Toàn trường tập trung Aubameyang nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải đơn đao cơ hội. Weidenfeller cũng cơ hồ tại Aubameyang muốn sờ cầu trước đó nâng lên xuất kích. Trong điện quang hỏa thạch, Aubameyang nhiều lội một bước để Weidenfeller rút ngắn hắn cùng ở giữa khoảng cách. Đồng thời Aubameyang sút gôn góc độ cũng liền nhỏ đi. Tại Hume nhanh chóng về truy áp lực dưới, Aubameyang lên chân sút gôn. Cước này nhắm chuẩn cầu môn góc xa đánh ra đẩy bắn tại đi ra trong nháy mắt. Aubameyang thấy được 3 mét có hơn Weidenfeller ngã xuống đất chen chân vào làm ra chặn đường. Cơ hồ ngay tại bóng đá muốn lăn qua bên cạnh hắn lúc. Weidenfeller chân phải đưa bóng đá hướng về phía đường biên phương hướng. Aubameyang che mặt ngửa mặt lên trời thở dài. OMG, Weidenfeller cự tuyệt Aubameyang đơn đao sút gôn. Trận banh này Aubameyang xử lý không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng nếu ra CA vùng cấm địa bên trong trực tiếp sút gôn lại so với hắn nhiều lội một bước kia. Muốn tốt một chút, Dortmund hiện tại lúng túng địa phương ở chỗ. Bọn hắn tại sân nhà không cách nào từ bỏ cường công tư thái. Dù sao nhân viên của bọn hắn phối trí cũng càng khuynh hướng chủ động tiến công. nhưng là trong phòng tuyến sơ hở tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cũng may Hamburg đều không bắt được cơ hội. Tư đồ Vân Binh tại Aubameyang cơ hội lần này xuất hiện trước đó cũng đã ôm Elia khua chiêng gõ trống bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Tại Aubameyang sai mất cơ hội về sau, Hamburg tiến hành thay người. Dạng này thay người thời cơ để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến tư đồ Vân Binh là đối. Aubameyang bất mãn, đường Aubameyang bị Elia thay đổi trận đi đến bên ngoài sân lúc. Hắn biểu lộ mang theo vẻ áy náy chủ động nói với tư đồ Vân Binh. Thật xin lỗi, boss, ta hẳn là bắt lấy vừa rồi cơ hội kia. Ta hẳn là biểu hiện càng tốt hơn, nhưng là... Tư đồ Vân Binh chủ động ôm hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Nhớ kỹ sai lầm là chuyện tốt, sẽ cho ngươi mạnh lên động lực, nhưng đừng canh cánh trong lòng. Trọng yếu là ý thức được mình còn chưa đủ tốt, nhưng ta đối với ngươi tinh thần chiến đấu là cảm thấy hài lòng. Nghỉ ngơi thật tốt, Aubameyang cúi đầu đi trở về ghế dự bị bên trên. Trợ giáo Cardozo đưa tới cho hắn giữ ấm áo khoác mặc vào. Elia đăng chàng sau trên danh nghĩa là tiếp nhận Aubameyang đánh biên. Trên thực tế vị trí của hắn lại là tiền vệ biên. Nhiệm vụ chủ yếu liền là phụ trách phòng thủ cùng tiến công tiếp ứng bên trong chia sẻ De Bruyne. Cùng Roy áp lực tại cầu thủ đặc điểm bên trên, Aubameyang bên trong cắt năng lực mạnh. Sút gôn uy hiếp cũng mạnh hơn, nhưng từ phối hợp tác chiến góc độ tới nói, Elia muốn so Aubameyang càng tốt hơn, cho nên tại an bài nhiệm vụ cùng cụ thể sử dụng bên trên vẫn là phải có khác nhau. Tư đồ Vân Binh bên phải đường hoàn thành thay người, Klopp thì đối vị trí tại cánh trái tiến hành điều chỉnh. Grokroy bị thay đổi trận chính là Ba Lan giữa trận K3. Tương lai mấy năm Dortmund trong trận lừng lẫy nổi danh Ba Lan Tam Kiệt. K3, Piszczek, Lewandowski, hiện tại đã có hai tên ở đây lên. K3 tiếp nhận Grokroy ở bên trái đường tiến hành công thủ. Hắn sức chịu đựng mạnh, tốc độ cũng không thể nói đặc biệt nhanh, nhưng thắng ở bền bỉ. Dortmund phong phú truyền xa đấu pháp. Cho nên Sahin cũng sẽ không tấp nập giết tới trước trận. Cam đoan kéo ra cùng đồng đội ở giữa khoảng cách mới có thể tốt hơn tiếp ứng, đồng thời có đầy đủ tầm mắt để hoàn thành truyền xa điều hành. Shinji Kagawa cùng Götze tại Hamburg cải biến phòng thủ sách lược về sau biểu hiện có chỗ trượt. Chủ yếu vẫn là Kante tác dụng tăng lên đối bọn hắn tiến hành hạn chế. Tranh tài 72 phút. Sahin hậu trường truyền xa trước trận cánh trái. Đăng chàng chẳng phải K3 phía trước đâm trúng đối kháng gạt mở Westerman. Năng lực của hắn một bộ phận cũng có được đối kháng lên cường lực. Tại đường biên ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong. Barrios trước đâm trúng đánh đầu công cửa bị Navas dũng mãnh phi thường hóa giải. Dortmund fan bóng đá hơi có vẻ thất vọng. Hamburg fan bóng đá lại là có chút kinh hồn táng đảm. Sau 2 phút, Hamburg hậu trường khởi xướng khoái công. Götze thể có thể bắt đầu hạ xuống. Mới 18 tuổi hắn ứng đối loại này tranh tài hiển nhiên cường độ bên trên không cách nào kiên trì đến. Cuối cùng, đồng dạng, Hamburg bên này cầu thủ cũng chưa chắc có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Chẳng mấy chốc sẽ tiến vào dựa vào ý chí lực đi trèo chống bọn hắn tiếp tục anh dũng xung kích dai. Đột, Götze tại dẫn bóng bên trong cắt đột phá bên trong bị De Maier trực tiếp cắt bóng. Mà lại là có chút chật vật bị cướp chiếm thân vị sau té ngã trên đất. Tại đối phương tốc độ hạ về sau, De Maier thân thể ưu thế liền sẽ rất bình thường đột xuất. Hamburg hậu trường phát động khoái công. De Bruyne tại bên trong vòng khu vực khống chế bóng sau đưa bóng nghiêng chuyển đường biên giao cho Elia. Elia vừa khởi động liền bị K3 từ phía sau truy kích cắt bóng. Elia không thể không dừng tiền hoa hồng hoàn thành né tránh. sau đó lại đưa bóng về gõ cho Trung Lộ hướng về phía trước vị trí chạy De Bruyne dưới chân. Từ phía sau thuận thế lội cầu biến hướng vượt qua Sahin. Theo sát lấy Bender liền xuất hiện ở trước mặt hắn. De Bruyne miễn cưỡng đưa bóng nghiêng truyền đưa đến vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Roy bên trong cắt giết tới. Ví sách trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Roy tựa hồ muốn tìm cầu cùng Griezmann phối hợp. Tại Griezmann nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn trái khiến cho Subotic không dám nhúc nhích đồng. Thời, Roy giả bộ ra cầu lại phát cầu cắt ngang lắc ra sút gôn góc độ sau một cước kình xạ đánh ra. Bóng đá bay thẳng trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Weidenfeller ngã xuống đất hoành nhào chúng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ Hamburg trung tướng. Kỳ vọng hắn nhóm có thể duy trì được hiện tại tiết tấu cùng tốc độ. Hiện tại bắt đầu khảo nghiệm đội bóng ý chí lực. Klopp cũng tương tự tải cho đội bóng cổ vũ ủng hộ. Yêu cầu đội bóng xuất ra càng có cường độ biểu hiện. Tranh tài phút thứ 77. Dortmund hoàn thành cái thứ hai thay người. Götze bị thay đổi trận. Lewandowski đăng tràng. Ba Lan Tam Kiệt toàn bộ đăng tràng. Tư đồ Vân Binh trong tay mặc dù còn có hai cái thay người danh ngạch. Nhưng lúc này có thể đổi ai đây? Son Heung-min, hắn chưa chắc sẽ có Roy cùng Griezmann phát huy càng tốt hơn. Chỉ ít phải Roy cùng Griezmann thể năng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu trước đó. Tư đồ Vân Binh sẽ không cân nhắc thay đổi hai người này. Giữa trận phương diện có thể lên chỉ có Rincon. Kante biểu hiện tại thẳng tắp lên cao. De Maier thì cũng tác dụng tương đối rõ ràng. De Bruyne là đổi không được. Thay đổi De Bruyne chẳng khác nào phế bỏ Hamburg tiến công động cơ. Tuyến hậu vệ cũng không có cái gì nhưng điều chỉnh. Trừ phi bên trên Van Dijk. Vào hôm nay trận đấu này bên trong. Khả năng thật không có Van Dijk đăng tràng không gian. Dù sao hắn quá trẻ tuổi. Kinh nghiệm cũng không đủ. Có lẽ có thể dùng Azpilicueta thay đổi Westerman. Tăng cường cánh phải lực trùng kích. Đây là duy nhất Tư đồ Vân Binh có thể nghĩ đến đối đội bóng ảnh hưởng nhỏ bé. Đồng thời cũng có thể cho đội bóng mang đến tiến công sức sống thay người. Lúc này hắn liền để Azpilicueta đi làm nóng người. Tranh tài phút thứ 80. Gay cấn tranh tài tiến vào thu quan giai đoạn. Shinji Kagawa tại tiến công bên trong đã gần như là kéo vừa đi cánh phải. Dạng này Dortmund liền tạo thành 442. Trung lộ xong tiền vệ phòng ngự trận hình biến hóa. Đường De Bruyne cùng Kante tại trung lộ cho Sahin chế tạo áp lực lúc. Sahin đưa bóng về gõ cho Bender. Từ phía sau nghiêng truyền cánh phải. Ví xét nhìn thể năng y nguyên dồi dào. Nhanh chóng hướng về giết lội cầu qua nửa tràng. Tại Kante sắp hiệp phòng đi vào trước mặt hắn lúc. Hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước. Shinji Kagawa tại sờ cầu lúc làm bộ cắt ngang trung lộ. Lội cầu hai bước kéo theo Matuidi thu về trung lộ về sau lập tức lại đem cầu nghiêng truyền đường. Biên, Pí Xanh nhanh chóng hạ ngọn nguồn lội cầu bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Cái này một đợt thế công Dortmund đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Pí xét tại vừa mới tiến vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước một cước quét ngang đưa bóng đưa. Đi phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Boateng cùng Matheson lui về bên trong xuất hiện sai lầm. Hai người cùng một chỗ nhìn kỹ Barrios. Nhưng Lewandowski từ sau theo vào đoạt trước điểm nhưng không ai đi làm nhiễu. Đường Boateng nhìn thấy Lewandowski lúc đã chậm, không kịp lại chạy đi tiến hành phủ kín. Lewandowski cực hạn để sèng chỉ vì hoàn thành một cước đoạt bắn. Nhưng là hắn lại lệch một ly. Lewandowski sèng bắn không có thể đụng tới cầu. Lần này nhìn như nguy cơ giải trừ, lại là đem Boateng cho lung lay. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Boateng trước mặt lúc, hắn không kịp điều chỉnh. Trong lúc vội vã phải hoàn thành giải vây, nhưng bởi vì là bên cạnh đối cầu môn phương hướng, hắn vung mạnh chân đi giải vây lại đá tì. Bóng đá đánh vào chân trái của hắn bên ngoài MU bàn chân bên trên phát sinh chiết xạ. Phương hướng là Hamburg cầu môn. Bắn lên bóng đá từ nghẹn họng nhìn chân chối Navas đầu trái phía trên mang theo kịch liệt xoay tròn. Bay vào cầu môn bên trong. Chớ nói Navas, mỗi cái Hamburg người đều sợ ngây người. Tư đồ Vân Binh có chút hé miệng, trợn mắt hốc mồm. Boateng đá tì sau mình cũng trọng tâm bất ổn ngã trên mặt đất. Nhìn thấy bóng đá bay vào mình chỗ bảo vệ cầu môn bên trong. Hắn hiện ra hình chữ đại nằm ngửa tại nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đầu trống rỗng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN